Chương 353, cờ ơ mở dùng. Nghe nói cấm chỉ sử dụng bó bom công kích giòn chẹt không biết vì cái gì. Hỏa tiễn bộ đội trên trận địa, một hệ làn hữu pháo binh hỏi bên người tin tức tương đối linh thông chiến hữu no y ngay tại vừa rồi. Vê đúc S một pháo hỏa tiễn hướng địch nhân trận địa tề xạ một lần, bị hỏa tiễn đuôi lư A thổi lên bụi lờ ơ tờ, còn có không ít tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong. Cỡ lớn pháo hỏa tiễn tại hệ làn hữu pháo binh trong bộ đội địa vị rất nặng, một mặt là bởi vì nó hỏa lực đủ mạnh, áp chế lực đủ mạnh. Một phương đỉ hệ N kha cờ, cũng là bởi vì pháo hỏa tiễn phát xạ xe đều có vòng thức gánh chịu xe, theo kịp bộ đội thiết giáp tốc độ tiến lên. Mà chuẩn bị được coi trọng pháo hỏa tiễn bộ đội, QNZ trang bị rất nhiều để người hoa mắt đạn hỏa tiễn đạn loại, có cỡ lớn đào đất đạn, QNZ có phổ thông đạn hỏa tiễn, QNZ có uy lực mạnh mẽ vân bạo đạn, còn có đại danh đỉnh đỉnh bó bom khoản. Bất quá, tại công kích giòn chẹt chiến đấu bên trong, pháo hỏa tiễn bộ đội bị nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng bó bom, nghe nói vẫn là tối cao tổng bộ tư lệnh bên kia ra lệnh. Chuyện này ngươi xem như hỏi đúng người. Ta trước đó không phải đi đoàn bộ sao nghe đoàn trưởng nói, nghe nói là phở dị thành bên kia sử dụng bó nổ đạn xảy ra vấn đề, tất cả bó bom đều muốn kiểm tra tin tức kia linh thông binh sĩ hồi đáp. Kỳ thật chuyện này nhắc tới cũng cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào, đó chính là tại phở dị thành tác chiến thời điểm, hệ lạn cứ pháo binh bộ đội vì đối phó ác ma bộ đội, sử dụng không ít bó bom. Đang đối kháng với ác ma thời điểm hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng bó bom có một cái khuyết điểm chí mạng, hoặc là QNZ không thể nói là khuyết điểm, mà là một loại đặc tính. Loại này đặc tính chính là, bó bom tản mát đạn thuốc có một phần là rất dễ dàng không cách nào bình thường nổ tung. Cái này xác suất đại khái là 20% đến 30% ở giữa, nói cách khác, tản mát 100 viên đạn thuốc, liền có đại khái 30 quả bom không cách nào tại chỗ bạo tạc. Kể từ đó, những này bom liền lại biến thành bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc quỷ lôi, trở thành không ổn định an toàn thai hoàng ẩm. Phờ gì thành trùng kiến trong công việc, một viên không có tức thời nổ tung bó bom đạn thuốc đột nhiên bạo tạc, nổ chết 3 tên thi công công nhân, còn nổ đả thương cái khác 4 người. Chuyện này đưa tới rất nhiều người coi trọng, QNZ chỉ hoãn phờ gì thành trùng kiến công việc. Bởi vậy, cờ dít không thể không ra lệnh, mệnh lệnh đọa lòn cẩn thận sử dụng bó bom, để tránh tại đoạt về khu địch chiếm về sau, xuất hiện bị mình đạn dược nộ thương ác cho nên. Kết quả, hỏa lòn liền hạ lệnh, để bộ đội giảm ít sử dụng bó bom, nhất là tại phe mình tiến công chính diện trên dựa theo tiến công kế hoạch, những địa phương này chẳng mấy chốc sẽ trở thành thông đạo, cam đoan hệ lạn hữu bộ đội chủ lực hướng Tây Nam tiến công, lưu lại thai hỏa ngầm là tìm phiền toái cho mình. Đáng được ăn mừng chính là, hệ lạn cứ pháo hỏa tiễn bộ đội còn có cái khác đạn loại có thể sử dụng, chí ít vân bạo đạn là không có bị cấm chỉ sử dụng cao uy lực đạn loại. Hai người đối thoại thời điểm, phía sau bọn họ nhét vào xe chính đang bận rộn, cánh tay máy đang đem từng viên vệ sĩ đạn hỏa tiễn, nhét vào đến hỏa tiễn phát xạ tổ bên trong. Mà tại chỗ xa hơn, truyền thống trận địa pháo binh bên trong, trên 100 chiếc mục sư pháo tự hành, chính đang không ngừng đem đạn dược chút xuống đến địch nhân trên trận địa. Những này không có ụ súng. Chiến đấu khoang là kiểu mở rộng thế chiến thứ 2 pháo tự hành, tính năng kỳ thật liền chỉ có thể coi là bình thường. Làm sao hệ lạn hư sản xuất M4 xe tăng thật sự là nhiều lắm, cải tạo thành pháo tự hành trang bị cho khuyết thiếu cơ động cỗ xe pháo binh, hiển nhiên là một loại phế vật lợi dụng biện pháp tốt. Cho nên, hiện tại mặc dù M4 xe tăng dây chuyền hệ nở san nở xuất còn không có ngừng sản xuất, bất quá nó sản xuất ra M4 xe tăng đã không trang bị cho hệ lạn hư xe tăng bộ đội. Một bộ phận M4 xe tăng bị lối ra đến Vĩnh Hằng Đế Quốc còn có Nọ Mạ Đế Quốc, cùng Nam Bộ hệ lạn hư tôi tớ nước Bể Giặc Đế Quốc. Bộ phận này xe tăng là làm chiến tranh viện trợ vật tư bán ra cho Minh Hiếu, mục đích là trợ giúp những này Minh Hiếu, tận khả năng ổn định mình chiến tuyến. Còn có một bộ phận bị sản xuất ra M4 xe tăng, cũng chỉ có M4 xe tăng cái bệ. Những này cái bệ bị cải tiến thành sửa gấp xe, công trình xa, hỏa tiễn phát xạ xe, còn có trọng yếu nhất pháo tự hành vốn là cực kỳ khuyết thiếu pháo tự hành pháo binh đương nhiên nguyện ý tiếp nhận dạng này cải tiến vũ khí, bởi vì bọn hắn nếu như không chấp nhận, QNZ không có đổi mới vũ khí có thể thay thế mục sư pháo tự hành. Bởi vậy, loại này tính năng bình thường, phòng hộ thấp kém, đường kính còn hơi nhỏ tự hành súng lựu đạn, cứ như vậy tại hệ lạn hiệu bộ đội bên trong càng ngày càng nhiều. Ngẫm lại cái này cũng đúng là một kiện để người chuyện dở khóc dở cười, tương lai một ngày nào đó, hệ lạn hiệu bộ đội thiết giáp bên trong, có khả năng xuất hiện một cái cực kỳ có ý tứ phối hợp tổ hợp, thế chiến thứ 2 mục sư tự hành súng lựu đạn, hiểm hộ T-72 xe tăng tác chiến đương nhiên, thời thượng không quân còn đại lượng trang bị IL-2 phi cơ tấn công cùng B-25 cùng B-17 máy bay ném bom, lục quân lại có gì có thể phàn nàn đây này trưởng quan tại pháo binh phát xạ trận địa bên cạnh, một cái. Lâm thời móc ra công sự che chắn bên trong, một sĩ quan chính đang hướng về mình quan chỉ huy tối cao báo cáo đạn dược tiêu hao tình huống. Chúng ta đã đánh 17 lần tề xạ đoán chừng địch nhân trên trận địa cái gì cũng không biết có người sống tại nửa giờ trước đó. Bọn hắn pháo binh quan sát của mình chạm canh gác liền truyền lại trở về tin tức, nói căn bản nghe không được khôi lỗi đế quốc hỏa pháo đánh trả tiếng. Trên thực tế, khôi lỗi đế quốc pháo binh QNZ đúng là hơn nửa giờ trước đó, từ bỏ dãy rùa. Bọn hắn tại bị ANLEI đánh 2 lần về sau, rốt cục ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng mà lại 10 phần chân thực vấn đề. Mình giống như thật đánh không lại hệ lạn hư cái kia khổng lồ pháo binh bộ đội yên tâm đi. Những địch nhân kia đều cùng chuột không sai biệt lắm. Ngươi bất kể thế nào pháo kích, cuối cùng đều sẽ có thật nhiều người sống sót. Công sự che chắn bên trong pháo binh quan chỉ huy tựa hồ có kinh nghiệm hơn. Cười đối thủ hạ của mình phân phó nói, tiếp tục khai hỏa khoảng cách cái này bộ chỉ huy chỗ không xa. Một môn mục sư tự hành súng lựu đạn bỗng nhiên hướng về sau dừng lại, họng pháo liền phun ra một cỗ sen lẫn lên ánh lửa cùng khói đặc. Rộng mở chiến đấu trong phòng, một người nhét vào chờ hỏa pháo quy vị về sau, liền kéo ra pháo then cài, để một viên nóng hổi đạn pháo vỏ đạn cút rơi xuống sàn nhà, va chạm phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Sau đó, một tên khác người nhét vào đợi đến ống pháo lạnh đi, liền đem sớm chuẩn bị xong đạn pháo đẩy vào ống pháo bên trong. Sau đó thuận tay dùng một cái trôi chảy động tác khép kín pháo then cài. Cùng lúc đó, liên tiếp chiếc này mục sư pháo tự hành mặt khác một cỗ mục sư, đồng dạng đánh ra một viên đạn tháo. Loại này khai hỏa tựa hồ là có quy luật, có vận vị, có mình đặc hữu tiết tấu. Xa xa giòn chẹt tại hệ lản hữu hữu tiếng pháo bên trong run rẩy, đã là hệ lản hữu quăng đạn binh nhóm không thế quen thuộc hơn được cờ khói đặt một mảnh.